Vũ Luyện Điên Phong, chương 1490, một cú sút cuối cùng, góc truyện audio.com, tu luyện lực lượng không gian, trường hợp này có thể dùng được, chỉ cần canh đúng thời cơ xé rách không gian, chưa chắc không thể toàn thân rút lui, cho nên so với những người kia, Dương Khai là người bình tĩnh nhất. Nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, khe nứt không gian mà bị lực mạnh mẽ đánh vào có thể trở nên không ổn định hoặc khép lại, nếu đi trong khe nứt không ổn định, hắn cũng không dám bảo đảm an toàn của mình. Không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Năm người cùng rơi vào hiểm cảnh, mà không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ chết, loại cảm giác tuyệt vọng này bao phủ mọi người, làm họ cảm thấy kinh hoàng. Mà đúng lúc này, lão già họ Trần bỗng kinh hô, dường như lại có dị biến xảy ra. Năng lượng ngũ hành trong hư không trước mặt bỗng lưu động nhanh hơn, cửa vào trên vách đá trở nên vô cùng rõ ràng, dường như đã ổn định, có thể ra vào rồi. Dường như ngũ hành ách linh trận sắp bị phá. Phát hiện này làm mọi người đang tuyệt vọng trở nên hưng phấn, nhưng ngay sau đó, mỗi người đều la lên. Kèm theo năng lượng trong hư không xoay tròn, một lực hút lớn đến khó tin truyền tới, lực lượng còn sót lại bên trong cơ thể bốn người kia bị hút ra căn bản không thể khống chế. Mắt thường có thể thấy được khí thế của bọn họ đang dần trở nên uể oải, sắc mặt ai cũng trắng bệch như tờ giấy, lung lay sắp đổ, cho dù là Dương Khai cũng không dễ chịu lắm, trong nháy mắt hắn cảm thấy thánh nguyên trong cơ thể mất đi rất nhiều. Tiêu hao gần như tương đương với toàn bộ lực lượng của một võ giả phản hư tam tầng cảnh. Hắn có trữ lượng thánh nguyên khổng lồ, không lo nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bốn người kia thì khác, chẳng mấy chốc thánh nguyên còn sót lại trong cơ thể bọn họ đã bị hút sạch, cả khí huyết lực cũng vậy. Bốn người trợn mắt cảm thấy khó thở, từng tia năng lượng đỏ sẫm bị hút ra từ trong cơ thể, như những con rắn có linh tính, dung nhập vào hư không trước mắt. Đó là sinh cơ của bốn người, là năng lượng sinh tồn của họ. Bằng mắt thường có thể thấy được thân thể của bọn họ nhanh chóng khô quắt lại, hốc mắt sâu hóm, da mặt khô như vỏ cây, giống như trăm ngàn năm đã trôi qua, tóc cũng trở nên bạc trắng. Vô thanh vô tức chỉ ngắn ngủi 10 hơi thở, bốn vị cường giả phản hư lưỡng tầng cảnh đã không còn sinh cơ, khí tức biến mất. Mà lúc này, dường như ngũ hành ách linh trận cũng sắp bão hòa, không ngờ lại hóa thành một đạo năng lượng đánh vào cửa động. Nhưng không có bốn người kia hiệp trợ, dựa vào một mình Dương Khai không thể duy trì cân bằng ngũ hành. Một khi cân bằng bị phá vỡ, với thuộc tính của ngũ hành ách linh trận sẽ bắn ngược tất cả năng lượng ra. Đây chính là sinh cơ và thánh nguyên của bốn vị phản hư lưỡng tầng cảnh, cho dù là Dương Khai cũng không dám chắc sẽ sống tốt, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Thậm chí có thể trực tiếp mất mạng, thất bại trong gang tấc sao. Dương Khai không cam lòng, năm người cùng đi tầm bảo, những người khác đều chết trước mặt hắn, tuy nói mọi người chỉ là bình thủy tương phùng, không có giao tình gì, nhưng thất bại trong gang tấc như vậy, cái chết của bọn họ coi như không có chút giá trị nào. Dương Khai sẽ không đau lòng vì bọn họ, võ giả tu luyện chính là như vậy, thường xuyên gặp nguy hiểm, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, nhưng cứ thế mà bỏ qua thì hắn không cam lòng. Nhưng dựa vào một mình hắn, căn bản không thể giữ vững cân bằng. Góc truyện audio.com Ngũ hành, chẳng lẽ phải xé rách không gian bỏ chạy? Vừa nghĩ vậy, Dương Khai đã ngưng tụ lực lượng không gian, chuẩn bị xé rách không gian, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng thấy trước mắt sáng ngời, dường như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng áp chế lực lượng không gian xuống, thay vào đó lật tay một cái, một đoàn ngũ sắc bỗng xuất hiện trên tay hắn. Bất diệt ngũ hành kiếm khí. Bất diệt ngũ hành kiếm là một bộ công pháp tôi luyện thân thể, nhưng muốn tu luyện nó lại có yêu cầu vô cùng hà khắc, chẳng những yêu cầu cường độ thân thể còn phải có thần thức cường đại, như vậy mới có thể chịu được đau đớn khi tu luyện, càng phải tìm chí bảo ngũ hành, hấp thu linh khí trong chí bảo ngũ hành để tu luyện. Dương Khai hao phí không ít tâm tư và thời gian, vừa vô tình vừa cố ý, cuối cùng mới gom đủ chí bảo ngũ hành tu luyện được một thời gian. Đoàn bất diệt ngũ hành kiếm khí trên tay là thành quả tu luyện, chỉ là tu luyện không lâu nên uy lực của bất diệt ngũ hành kiếm khí không mạnh, không thể lấy ra đánh nhau với cường địch. Nhưng đối với cục diện trước mắt có lẽ sẽ giúp được gì đó. Thái dương chân tinh, huyền âm quỳ thủy, lôi mộc huyền tinh, đại diễn thần sa, cái nào không phải vật nghịch thiên, không thể tìm thấy trên u ám tinh, sử dụng những thứ này tu luyện ra ngũ hành kiếm khí cho dù yếu cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa đây là một mình Dương Khai phát ra, tùy tâm mà phát, so với phối hợp với người khác càng dễ dàng hơn nhiều, càng thêm cân bằng. Nhất là ngũ hành ách linh trận sắp bị phá, chỉ thiếu một cú sút cuối cùng. Có lẽ bất diệt ngũ hành kiếm khí sẽ trở thành cú sút dứt điểm này. Nghĩ vậy, Dương Khai lập tức chém tay, quả cầu ánh sáng ngũ sắc trên tay biến thành 5 chuôi kiếm nhỏ tinh xảo, từ 5 chỗ của 5 người bắn vào hư không, dung nhập vào năng lượng đáng sợ kia. Làm xong hết thảy, Dương Khai không dừng lại mà lập tức xé rách không gian, chui vào trong khe nứt. Sau lưng vang lên một tiếng động lớn, đồng thời bị một lực mạnh mẽ đánh vào.